Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Thánh Khư tập 195. Lúc này La Thế Vinh xấu hổ, nhục nhã, còn có chút tuyệt vọng. Hắn ta là ai chứ? Thiên tài của giới tu hành, tinh anh hỗn độn chiến thần cung, tự nhiên lại bị một thiếu niên 14-15 tuổi đánh bại. Hắn ta thét lên như vậy, đồng nghĩa với cầu cứu ở trước mặt mọi người, cam chịu nhục nhã. Thế mà hắn ta lại lưu lạc đến bước đường này. Người tiến hóa cấp kim thân tiêu chuẩn lại bị người có cảnh giới thấp hơn áp chế. Đặc biệt là, trước khi hắn ta quá kiêu căng, còn lộ ra vẻ người ngoài cuộc, đang ngồi ở trên cao mà nói phải tự tay trấn áp Ngô Luân Hồi. Thế cho nên, sự thật này với hắn ta là rất đáng sợ. Gần đó rút loạn một hồi, là Thế Vinh cầu cứu, lập tức khiến xung quanh ầm ĩ. Diêm Lạc của thi tộc không chờ được, nhìn về phía đám người Kim Luân, Nguyên Thế Thành, Ánh Trích Tiên, mạnh mẽ yêu cầu được ra trận, gã rất muốn cứu La Thế Vinh. Đại gia ở đây, không phục thì lăn qua đây. Âu Dương Phong thét lớn. Sở Phong nói, ừ, cũng không cần sốt ruột, không phục cứ việc đến, ta sẽ dốc sức tiếp đón. Cùng lúc ấy, hắn âm thầm truyền âm với Âu Dương Phong, để hắn ta chuẩn bị sẵn sàng nhận binh khí, tùy lúc mà chuẩn bị chân chính đánh một trận lớn. Đùng! Một tiếng chuông vang, Sở Phong đánh văng ba hồn khí của La Thế Vinh. Thân hình của hắn lập tức hóa thành tia sét thần tốc. Bịch! Một quyền được hắn ta đánh ra bất thình lình, chấn động lên linh thể nứt nẻ của La Thế Vinh, khiến cho nó bay ngược ra ngoài. Nhưng mà hắn không tiếp tục tấn công La Thế Vinh, cắt đứt tính mạng của hắn ta, mà lại tăng tốc độ hướng về phía không trung. Phịch một tiếng, Sở Phong mạnh mẽ cướp đi đả thần tiên cầm trong tay. Đưa cho ta! La Thế Vinh lo lắng, dùng tất cả hồn lực muốn lấy lại hồn khí của mình. Thế nhưng hắn rất yếu ớt, không tranh nổi với Sở Phong. Trong nháy mắt, đả thần tiên đã đổi chủ rồi. Đùng! Cùng lúc đó, Sở Phong dùng sức đá một cước lên trên hồn cổ, khiến cho nó bay về phía Âu Dương Phong, huy động đả thần tiên cắt đứt liên hệ giữa hồn cổ và La Thế Vinh. Tốt! Con cóc đã sớm chuẩn bị tốt, cả người đều tỏa ra ánh sáng và khí thế thần thú. Cướp đi hồn cổ, hồn lực xâm lấn, nháy mắt nắm giữ. Sau đó hắn ta để ở trên đỉnh đầu của mình. La Thế Vinh kêu to, vừa phẫn nộ lại sợ hãi. Hắn ta biết được bản thân xong rồi. Kết cục này thật đáng buồn. Hắn ta dốc sức phản kháng thúc giục hồn đao. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn, Sở Phong đã vọt lên không trung từ đâu. Chuông đớn chấn động, dập nát ấn ký tinh thần của hồn đao. Một chiêu nắm lấy vứt cho Âu Dương Phong. Có công có thủ, hai hồn khí như vậy đã đủ rồi. Con cóc cười to, trên đỉnh đầu có hồn cổ màu tím, tay lại cầm hồn đao màu vàng, tự tin tăng vọt. Cơ thể tàn phế của La Thế Vinh nhanh chóng trốn đi, hướng về phía Diêm Lạc của thi tộc mà chạy, với hy vọng được che chở. Nhưng mà lúc này chuông đớn trên đầu Sở Phong đổ vang, một luồng sóng âm đáng sợ bắt đầu can quét. Khoảnh khắc đánh trúng thân thể hắn ta, làm cho hắn ta nổ tung ngay tại chỗ. La Thế Vinh kêu thảm thiết, nổ tung thành một màn mưa ánh sáng. La Thế Vinh bùng nổ khi bị Sở Phong chấn động hồn chuông. Một cái chuông vỡ có nghĩa là hành trình của hắn ta trên thế giới này kết thúc. Ngô Luân Hồi, người dám! Xa xa Diêm Đạc của thị tộc la lên. Cả và La Thế Vinh, năm người đại diễn chiến thể sớm đã lén lút thành lập liên minh công thủ. Ta có gì mà không dám, không phục thì người đến đây, giết như nhau. Sở Phong hờ hững trả lời. Diêm Lạc, đại diễn chiến thể, Tử Hà đạo thần muốn xông lên, ai ai cũng lạnh lùng. Sau lưng mỗi người có mười mấy người, nhiều người liên thủ như vậy, thật sự không có gì đáng sợ. Đợi đã. Lúc này Kim Lân đạo tử ngăn cản bọn họ. Theo quyết định của thương nghị, chuẩn bị cho Ngô Luân Hồi một cơ hội, đương nhiên kết quả sớm đã định sẵn. Diêm Lạc, đại diện chiến thể, Từ Hạ đạo thân vô cùng khó chịu, nhưng vẫn ngừng bước, dẫn sát khí bừng bừng trên người, nhìn Sở Phong, ánh mắt như sói đói vậy. Giữa không trung, đam mê ánh sáng kia vọt lên cao, cái độc xoay kia bay về phía bầu trời, đồng thời sự giận dữ trong một tia tàn hồn tinh thần cuối cùng của La Thế Vị nói. Ngô Luân Hồi, thù giết người, ta nhất định phải khắc ghi, lấy bí pháp giam giữ trong tim, về đến vũ trụ của chúng ta, ta sẽ thanh toán với người. Hắn ta giống như đang thề, giọng nặng nề. Người tiến hóa mạnh như hắn ta, vậy mà mới đến thế giới này chưa bao lâu đã chết rồi, rất không cam tâm. Hắn ta đi một vòng lớn bên ngoài cao nguyên hung thú, bước đầu hiểu rõ thế giới, biết cơ hội quá nhiều. Kỹ thuật của thế giới này làm hắn ta mê mệt. Một khi có được, tuyệt đối có thể cấp tốc tăng cường linh hồn trong mảnh thiên địa này. Vì sau này chiếu rọi chư thiên đánh bại trụ cột kiên cố nhất. Nhưng mà xuất thân chưa thắng thân đã chết rồi. Hắn ta giữ lại tiếc nuối, rõ ràng nhìn thấy cơ duyên lớn của thế giới này, chỉ có thể giữ lại oán giận đầy bụng. Nhất định ta sẽ không quên, ta xin thề, khắc ghi trong linh hồn sẽ không tiêu tan bao giờ. Là Thế Vinh nói nhỏ, giống như cử chỉ điên rồi, muốn ghi nhớ đoạn ký ức này. Có vài người quay về, có lúc có thể mang theo một chút ký ức vụn vặt. Hắn ta lựa chọn nhớ kỹ Ngô Luân Hồi, khắc ghi hắn vào chỗ sâu nhất trong tàn hồn của mình. Ai cũng có thể cảm giác được suy nghĩ ác độc này. Thật muốn hắn ta ghi nhớ từng tí. Một khi quay về trong vũ trụ ban đầu, là Thế Vinh ắt sẽ dẫn người tiến hóa của Hỗn Độn Thiên Thần Cung điên cuồng báo thù. Nếu người thích thế giới này như vậy, ghi nhớ không quên, phải ở lại là được rồi. Sở Phong hóa thành một luồng tia chớp kèm theo dương khí xông lên bầu trời. Bàn tay thò ra, bao trùm đám mây ánh sáng, sắp sửa bắt hắn ta về. À, người có thể làm khó ta, linh hồn tan nát, lục xoáy vũ trụ của chúng ta sẽ dẫn dắt ta trở về, người không cản được ta đâu. Dấu vết còn sót lại của La Thế Vinh đang cười lạnh. Hắn ta không chống cự. Trên thực tế, hắn ta đã nổ tung rồi, không thể chống cự được, chỉ thở ơ lạnh nhạt như vậy, và chê cười chả có gì, nhìn Sở Phong thị pháp. Bên dưới tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kỳ lạ, nhất trí cho rằng Sở Phong đang làm việc vô ích, không làm gì được đám mây ánh sáng kia. Quả nhiên mây ánh sáng chảy ra từ giữa khe hở tay của Sở Phong, lần lượt bay lên lốc xoáy trên không trung. Sở Phong lại ra tay xông lên bầu trời, nhưng một khắc này, khi lốc xoáy chuyển động, hình thành sức xé rách đáng sợ, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng với hắn, rất có thể sẽ nuốt luôn cả hắn vào trong. Ngô Luân Hồi, cẩn thận! Âu Dương Phong thét lên, nhắc nhở nghiêm túc. Ngô Luân Hồi, thằng nhãi con, ngươi có thể làm gì ta nào? Ở thế giới này ngươi làm vỡ linh hồn của ta, đợi ta quay về vũ trụ ban đầu của chúng ta, diệt 10 tộc nhà ngươi. Là Thế Vinh cười ha ha. Đây là cách duy nhất hắn có thể uy hiếp, đe dọa Ngô Luân Hồi, thì phải tắm máu và báo thù người có liên quan đến Ngô Luân Hồi. Đình một tiếng, sắc mặt của Sở Phong nặng nề, thử thôi động hồn chuông giam cầm người này. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một tiếng vù vang lên, đám mây ánh sáng bị chuồng đèn xông lên trời bao trùm, sau đó trực tiếp trấn áp đem toàn bộ trở về. Hả? Là Thế Vinh kinh ngạc. Phía dưới mọi người cũng rùng rợn trong lòng. Ngô Luân Hồi đã làm gì? Dám giam cầm mảnh đất của La Thế Vinh từ lốc xoáy, thủ đoạn kinh người. Trên trời lốc xoáy dần dần chuyển động, nhưng không dẫn mấy ánh sáng đi nữa. Bên trong chuồng đèn, đã mấy ánh sáng sáng tối trông rõ, va chạm vài lần, nhưng không hiệu quả, bị giam cầm trong đó không thể thoát ra. Khắp nơi yên tĩnh, mọi người đều nhìn một màn này, bầu không khí tương đối kỳ quái. Đây là hồn khí gì vậy? Lợi hại như vậy? Thật sự có thể hoàn toàn giữ lại La Thế Vinh sao? Âu Dương Phong cười ha ha nói. Tên này còn muốn chạy, thật nực cười. Bà nãy khoe khoang không thôi, còn không phải bị Ngô Luân Hồi bắt lại sao? Một khắc này La Thế Vinh hơi sợ hãi rồi. Hắn ta cảm thấy tình hình thân thể mình không ổn, vết tàn hồn không dám mở miệng kia nữa. Xoát! Cả người Sở Phong bay lên, lực tinh thần dâng trào, trực tiếp thi triển bí thuật, hấp thụ bảy ánh sáng trong chuồng đèn, sử dụng kỹ thuật mới nắm vững. Hắn nhíu mày. Hạt thần tính hấp thu từ trong bảy ánh sáng nhanh chóng tàn ra, bay về phía lốc xoáy trên trời. Trái tim treo lơ lửng của La Thế Vinh hạ xuống. Đối phương không thể làm gì hắn ta. Cuối cùng hắn ta vẫn thoát khỏi khốn đốn, trở về vũ trụ ban đầu. Ngô Luân Hồi, ngươi thật là nực cười. Ngươi tưởng mình là ai? Vấn đề mà người của Đại Mộng Tịnh Thổ nghiên cứu biết bao nhiêu năm tháng cũng chưa đột phá được. Người muốn nghịch thiên thay đổi, đợi ta về toàn diệt tộc ngươi. Đa Thế Vinh hận Sở Phong thấu xương, bất kể thủ đoạn của hắn, nụ cười toe toét. Đinh! Hồn chung màu đen chấn động, mây ánh sáng sao động, tàn hồn của hắn ta kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, Sở Phong tiến vào trong hồn chuông, ngồi xếp bằng bên trong chuông sử dụng bí thuật lần nữa. À, không! Đa Thế Vinh yếu ớt kêu thảm thiết. Sở Phong chấn động, bao trùm trong hồn chuông. Sau khi hắn sử dụng kỳ thuật, vậy mà có thể hấp thu hạt thần tính dần mở đi. Lúc đầu mọi người vẫn đang xem, nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ai ai cũng sợ hãi. Mây ánh sáng linh hồn của La Thế Vinh đang nhanh chóng mở đi, sắp sửa biến mất. Nơi này kích động mạnh. Những đạo quái vật của Đại Mộng Tịnh Thổ giảng rất rõ. Sau khi vào thế giới này, bất kể thế nào cũng không cần lo lắng thân tử đạo tiêu, cuối cùng cũng sẽ trở về thôi. Nhưng mà chuyện xảy ra trước mắt khiến bọn họ nghi ngờ. La Thế Vinh quá nửa là hoàn toàn đi đời rồi, sắp bị Ngô Luân Hồi xử lý. La Thế Vinh phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, không nói được gì khác, sớm đã là tàn hồn, lần này hoàn toàn vô lực. Có chăng chỉ là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời, tuyệt vọng vô cùng. Vậy mà hắn ta sắp bị người ta đánh chết hoàn toàn, chết ở thế giới này. Hắn ta nhận ra được mảnh tinh hồn nhỏ từ thân đang tan rã, rất nhiều đã không còn tồn tại nữa. Các vị còn ngây ra đó làm gì? Ngô Luân Hồi là một tên ma quỷ, giao dịch với người của thế giới này, nắm giữ kỳ thuật, hạ thủ với bản thân chúng ta, nhân lúc này diệt hắn. Diêm Lạc thét to, mê hoặc mọi người. Không sai, chính là lúc này, tiêu diệt hắn. Đại diễn chiến thể cũng vội vàng quát lên. Bọn họ không còn lựa chọn, bởi vì trước kia từng tỏ thái độ, tỏ ra địch ý mãnh liệt với Ngô Luân Hồi, đứng ở phía La Thế Vinh, sớm đã không còn đường lui. Bây giờ bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách tiêu diệt Ngô Luân Hồi. Nào nào nào, Âu Dạ Đại Dạ ở đây, ai đến để ta giết, cũng để ta luyện hóa một chút hạt thần tính. Âu Dương Phong ngạo nghễ đứng dậy, cản ở phía trước, đối mặt với mọi người, trên đầu đeo một cái trống hồn tím, trong tay cầm một hồn đao màu vàng, chỉ có một mình đối diện với khí thế của thiền quần vạn mã. Giết hắn! Diêm Lạc vừa phất tay, một đám người trực tiếp xông lên, ra chiều hiểm với Âu Dương Phong. Các vị đạo hữu, các người còn ngẩn ra làm gì? Ngô Luân Hồi là một tên ma quỷ, xuống tay với chúng ta, cùng nhau lên diệt hắn. Từ Hàn Đạo Thần cũng mở miệng, gọi mọi người mau chóng xông địch. Lúc này không ít người đều dao động, nhìn bên trong hồn chuông màu đen. Thấy đám mây ánh sáng đang tối dần, đang biến mất. Ngẫu nhiên truyền ra tiếng cầu xin kinh hãi và yếu ớt của La Thế Vinh. Đinh! Còn chưa đợi Âu Dương Phong ra tay đánh trả, hồn chung của Sở Phong vang lên, khiến đám người sợ hãi kêu lên. Linh hồn không ổn, có vài người thân thể rạn nứt, nhanh chóng rút lui. Thật là nực cười, thế giới này nơi nào cũng có kỳ thuật này, ta và Âu Dã chẳng qua chỉ có được một loại pháp môn bên ngoài mà thôi, liền bị hãm hại thành ma đầu à. Sở Phong vừa thôi động kỳ thuật luyện chế hạt thần tính của La Thế Vinh, vừa mở miệng nói với tất cả mọi người. Hắn nói tiếp, ta nghĩ trong lòng một vài người hiểu rất rõ, loại kỹ thuật này là khi bọn ta đặt chân trên thế giới này đã có rồi, cũng chính là cơ duyên lớn nhất. Cái gọi là một đêm ngộ đạo trăm năm chính là chỉ kiểu cơ duyên này. Ở đây sử dụng kỹ thuật này tăng cường linh hồn. Một đêm mộng đạo trăm năm sớm đã được bọn họ lý giải. Tốc độ thời gian hai thế giới khác nhau, bên này thời gian trôi qua rất nhanh, vũ trụ ban đầu cũng chỉ mới chớp mắt. Bất luận là ai cũng biết, loại kỹ thuật này giá trị liên thành. Nếu như có thể mang về một loại kỹ thuật, vậy sẽ thành một trang tuyệt thế kinh văn khiến thế lực khắp nơi đỏ mắt. Đáng tiếc, khi bước lên đường về, ký ức rất khó giữ lại, chỉ có tranh thủ ở thế giới này, cố gắng dưỡng hồn, tăng cường bản thân. Bây giờ Ngô Luân Hồi và Âu Dã chỉ đã tiến hành lên đường tìm được cơ duyên. Ngô Luân Hồi, người có thể dừng lại rồi. Thả La Thế Vinh ra, bất luận thế nào cũng không thể làm cùng tận. Kim Đần đạo tử lại nói, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sở Phong, người có thể dừng tay được rồi. Cao thủ trẻ tuổi đệ nhất Phật tộc Thích Hoàng cũng nói, Ánh Trích Tiên, Nguyên Thế Thành, Vũ Hóa Thần Thể, Tiên Tử Chu Tước cũng tỏ vẻ nghiêm túc, phần tán ra được bốn phía bao vây nơi đây. Đinh! Chuông hồn chấn nhẹ một tiếng. Sở Phong duỗi người, bởi vì chút mây ánh sáng của La Thế Thanh đã bị luyện chế hết, hạt thần tính bị hắn hấp thu rồi. Lục thoát khỏi phạm vi bao phủ của chuông hồn, Sở Phong thân thể chấn động. Hắn phát hiện hạt thần tính ban nãy hấp thu từ trong thân thể xông ra rất nhiều. Vẫn không thể luyện chế Tổ Thế Vinh, hắn rất khó chịu. Nhưng mà trong chớp mắt, hạt thần tính xông ra ngoài thân thể hắn bốc cháy, trực tiếp chôn vùi, biến mất hoàn toàn. Sau đó Sở Phong cảm nhận được, ban nãy hắn hấp thu tất cả hạt thần tính, 9 phần đều biến mất, nhưng mà vẫn giữ lại một chút, dung nhập vào linh thể hắn, trở thành khởi điểm thuần khiết nhất, khiến lực tinh thần được tăng cường. Hắn biết, hạt thần tính hao tổn nhiều như vậy, hẳn là có liên quan đến lốc xoáy trên trời. Nhưng mà có hồn chuông ở đây, khiến cho những hạt đó chôn vùi. Hồn lực của hắn gia tăng rồi, kiểu thể nghiệm này rất thoải mái, khiến cho hắn có cảm giác vui sướng khi có được thu hoạch. Một khắc này những người ban nãy có hy vọng toàn bộ đều sụp đổ, hít khí lạnh, sau đó toàn thân lạnh lẽo, từ đầu lạnh đến chân rồi rùng mình. Tình thế phát triển đến nước này, mọi người kinh sợ. Ngô Luân Hồi vậy mà có thể hoàn toàn luyện chế chết La Thế Vinh, cũng có nghĩa là hắn có thể đánh chết những người khác đang ở đây. Đây không phải là sau khi đánh chết sẽ trở về vũ trụ ban đầu, mà là hoàn toàn đánh chết, không có khả năng sống lại. Trong nháy mắt, đừng nói là mấy vị nhân vật đứng đầu, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi, ai mà không sợ. Cảm giác thấy thế nào? Âu Dương Phong truyền âm, âm thầm hỏi thăm. Rất tốt, giết thêm mấy sinh vật có cấp độ nữa, lợi ích rất lớn với tu hành. Sở Phong trả lời nói. Các vị, các người xem, còn không ra tay sao? Diêm Lạc, đại diện chiến thể lo lắng trong lòng, hối hận lúc trước nhảy ra quá sớm, không nên đứng về phía La Thế Vinh rõ ràng như vậy, bây giờ lo lắng rồi. Ra tay đi, bắt lấy hắn trước, người này quá nguy hiểm. Kim Liên đạo tử âm thầm nói. Nguyên Thế Thành gật đầu nói. Không sai, liên thủ khắc chế hắn, nếu không thì lỡ như hắn cũng đưa ra tay với chúng ta, vậy thì thật sự là đại họa diệt thân rồi. Mà không phải là chết giả đâu. Bắt lấy hắn. Anh Trích Tiền rất quả quyết, chỉ với ba chữ còn quyết đoán hơn Ánh Vô Địch. Lúc này Tần Lạc Âm âm thầm hạ lệnh với hơn 100 đệ tử của Đại Vọng Tịnh Thổ chuẩn bị đại chiến. Vù vù vù. Mảnh đất này, ánh sáng hồn lực rực rỡ nhanh chóng vụt bay. Một đám thiên tài mạnh nhất đã cùng nhau thay đổi vị trí, bao vây Sở Phong và Âu Dương Phong ở trong, muốn liên thủ bắt người. Diêm Lạc thở dài, hoàn toàn yên tâm. Bây giờ ngay cả đám người Kim Lân Đạo Tử, Ánh Trích Tiên, Thích Hoàng cũng hành động rồi. Cả tin rằng Ngô Luân Hồi chạy trời không khỏi nắng. Đại diện chiến thể cũng như rút được gánh nặng. Ban nãy gã rất căng thẳng, nhưng lời nói với Ngô Luân Hồi thật sự không nhẹ. Nhưng gã không lùi bước, sớm đã đối địch rồi. Sắc mặt của Sở Phong hơi nặng nề, liếc nhìn đám người này. Từng Nguyên Thế Thành trên Ánh Vô Địch, rồi đến Ánh Trích Tiên và Vũ Hóa Thần Thể. Những người này đều từng qua lại, thậm chí hắn tổ chức hội đấu giá ở địa cầu cũng từng ăn uống với nhau. Nhưng mà thật sự đến thời khắc mấu chốt nhất, cho dù là người đã từng nâng ly nói chuyện vui cùng sẽ trở mặt. Dĩ nhiên, từng ăn uống cũng không chỉ là tình thế cho phép thôi. Kiểu giao tình này tương đối mà nói thì giá cả vừa phải. Cả người có ý gì? Không phần trắng đen, không rõ thị phi, đã muốn động thủ với bọn ta sao? Sở Phong bình tĩnh hỏi. Âu Dương Phong ngẩng đầu thiên nga, vỏ rùa đen trên lưng phát ra ánh sáng đen. Tay cầm hồn đao màu vàng, trên đầu treo trống hồn màu tím. Gã không nói câu nào, chuẩn bị tùy lúc xông lên giết với Sở Phong. Những người này đều là thân thể cấu thành từ lực tinh thần, nhưng nhìn có vẻ không có gì khác với xác thịt. Người bình thường không phân biệt rõ. Kim Liên đạo tử hơi gầy, đã bảo rất cũ kỹ, nhưng đây là một chiếc hồn y vô cùng mạnh, là các bậc tiền bối đạo tộc truyền thừa lại. Hắn ta nói, Ngô Luân Hồi, Ngô Huynh, thủ đoạn của người quá đáng, động tiến để giết người, linh hồn, luyện hóa thành tro tàn, khiến bọn ta lạnh lòng, không thể không làm thế. Sở Phong thẳng thắn, hắn ta nói, là nguyên nhân này sao? Tại thế các người sớm đã có hành động khác thường, đã sớm tưởng tượng phải động thủ với ta rồi phải không? Thân thể gầy đét của Kim Lân ẩn chứa lực tinh thần kinh người. Cả người trong đạo bào cũ kỹ nhìn thì bình thường, không dọa người bao nhiêu. Nhưng dẫu không được hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong, đây là một người cực kỳ đáng sợ. Hồn lực này cô đọng khác thường, giấu bên trong cơ thể. Có một ánh lửa dương khí nồng nặc đang dập dờn trong nơi sâu nhất của cơ thể hắn, tuyệt đối là một đại cao thủ. Đạo tộc xếp hạng một hạng hai trong vũ trụ, mạnh quá mức, tự có đạo lý riêng. Ngô huynh, Ngô Luân Hồi, nếu như người cho rằng như vậy cũng không hẳn đã không phải. Thật ra bọn ta định cho người một cơ hội, thản nhiên đối mặt với tất cả mọi người bọn ta, tự giải thích người trong sạch vô tội, không cấu kết người của thế giới này. Kim Liên đạo tử không thay đổi cảm xúc, đứng thẳng người, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào, giống như một pho tượng, cảnh giới tinh thần rất đáng sợ. Bình thường hắn ta vô cùng hiền lành, sẽ không nói mấy lời hùng hổ ép người tới như vậy. Nhưng mà ở thế giới này, mọi thứ đều khác, ganh đua sinh tử khiến quan niệm của tất cả mọi người đều thay đổi. Điều quan trọng nhất là, bất luận ở đây xảy ra chuyện gì, một khi thân chết đạo tiêu, về đến thế giới ban đầu đều có thể bắt đầu lại, phai mờ đi tất cả dấu vết. Ở trong hoàn cảnh này, mỗi người đều có đủ ý niệm trong đầu, thậm chí đều là dục vọng bình thường không xuất hiện, nảy sinh ra ác ma ở nơi sâu nhất trong tim. Ta tự giải thích trong sạch vô tội ư? Sở Phong cười nhưng hơi lạnh lùng nói, các ngươi đều là đang sỉ nhục ta. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người, từ Kim Lân đến Anh Trích Tiên, rồi đến Nguyên Thế Thành, Thiên Mệnh Tiên Thể, Diêm Lạc, sau đó liếc Tần Lạc Âm. Trong sạch của ta, và có tội hay không, cần gì phải biện bạch với các ngươi? Có cần thiết chứng minh với các ngươi không? Giọng nói của Sở Phong càng lạnh đi. Sau khi đảo qua tất cả mọi người, tốc độ nói chậm lại, nhưng giọng nói càng nặng, lại nói, các ngươi quá tự cho mình đã đúng rồi. Đạo tử, nói để vô ích với hắn làm gì, cùng nhau lên đánh chết hắn đi. Diêm Lạc cười lộ vẻ âm hiểm, so với ban nãy thì bình tĩnh hơn, tin chắc Sở Phong chạy không thoát, sắp sửa trình diễn một bức tranh đáng sợ, đan hổ cắn rồng. Kỹ thuật hắn có được vô cùng không tầm thường, ép hắn giao ra đây cũng coi như là đền tội, tặng cho ta một tràng tạo hóa. Đại diễn chiến thể phụ họa nói. Âu Dương Phong không nhịn nổi nữa, muốn phun nước bọt nói, mấy người các ngươi thật là trơ tráo. Thật ra chân tướng rốt cuộc thế nào trong lòng các ngươi đều biết, không phải là muốn mượn cơ hội này trừ khử hai người bọn ta sao? Thích Hoàng thì nói, Ngô huynh, Ngô Luân Hồi đạo hữu, thật ra người nên nghĩ đến, có thể ở thế giới này giết chết là Thế Vinh hoàn toàn có nghĩa là gì? Người nói bọn ta có thể không quan tâm sao? Bỏ mặc ngươi như thế đối với mọi người bọn ta đều là uy hiếp. Cao thủ trẻ tuổi đệ nhất Phật tộc, sau đầu có một vòng thần hoàn, quanh thân tràn ra sắc vàng nhàn nhạt, giống như một vòng lửa thần bao lấy y, bảo vệ y không thể xâm nhập. Đây là một cao thủ kinh khủng khác thường, sẽ không yếu hơn kim thân, Phật tộc và đạo tộc mạnh nhất trong vũ trụ này khi bọn họ đến. Người khá là thẳng thắn, nhưng mà vẫn là mượn cớ, hoặc là nói cho các người lý do càng tốt. Trước đây các người đã quyết định ra tay với ta, cần gì phải che giấu? Sở Phong bình tĩnh như thường, không vội ra tay phá vòng vây, cứ như vậy ung dung nói chuyện với bọn họ. Phật tử, người giải thích gì với hắn đi, giết là được, không cần thiết phải nhiều lời. Ở bên cạnh Thích Hoàng còn có một vị ánh sáng vàng càng rực rỡ hơn, đây cũng chính là một cao thủ của Phật tộc. Mặc dù là lực tinh thần biến thành, nhưng gần bằng chân thân, dùng mạo và khí chất oai phong lẫm liệt. Thân hình của hắn cao lớn, mái tóc dài màu vàng rất dày, rối tung loạn xạ, giống như ánh lửa mặt trời đang đốt cháy, sợi tóc khá là rực rỡ. Về phần đôi mắt của hắn ta cũng có màu vàng, con người bắn ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Thân thể của hắn ta giống như đúc từ vàng vậy, khí tức bức người, hồn lực bá đạo hùng hồn, cả người phát ra khí tức dương cương, còn hơi giả tính một chút nữa. Thích Vũ, hộ pháp kim cương Phật tộc đời này, có danh hiệu này cũng đủ chứng minh sức mạnh của hắn ta. Đợi hắn ta thuần thục, có thể bảo vệ cả Phật tộc. hắn ta đứng sau cao thủ trẻ tuổi Phật tộc Thích Hoàng, cũng là một Phật tử, thực lực kinh khủng lạ thường, tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Sở Phong lạnh lùng liếc nhìn người này, khí tức vô hình dao động giữa hai người. Thích Vũ thần đà bộ pháp kim cương, hắn ta từ nhỏ đã được đào tạo mạnh ở điểm này, rèn giũa thân xác, rèn luyện tinh thần, dùng rất nhiều tài nguyên, dương khí trong cơ thể rất mạnh. Pháp môn tu luyện của Phật tộc khác thường, làm cho người khác kinh ngạc, cho dù ở nhân gian vẫn có thể tích lũy dương khí nồng đậm. Không phục à, vậy thì lập tức ra tay đi. Thích Vũ mở miệng, răng trắng, ánh sáng vàng của Phật tộc tràn vào khóe miệng. Cả người rất chói mắt, cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Đây là một người tiến hóa đáng sợ. Âu Dương Phong nhìn tư thế của Thích Vũ vô cùng khó chịu nói. Phật tộc không phải là điều đầu trọc sao? Người để tóc dài màu vàng hoe như thế là biến chủng hả? Lời thô tục này vừa thốt ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Cũng chỉ có gã mới có thể nói ra lời như thế, tương đương với man dã, khó chịu điền phun ra. Bởi vì gã rất tức giận, cảm thấy Phật tộc mạnh mẽ lấy ánh sáng hòa với chính mình như này. Hộ pháp kim cương hùng hổ dọa người như thế, còn kiêu ngạo hơn đám người đại diện chiến thể và diêm lạc của thi tộc. Thật là đáng hận mà. Thích Vũ không tức giận, chỉ đã rất hở hững nói. Ba thần thể à, có thể mạnh hơn con rối, nối dõi của hộ sơn thần thú tộc ta sao? Ta không thể để ý thù nhận người, bồi dưỡng người thành hung thú bảo vệ sơn bôn cho Phật tộc ta. Đừng vội. Sở Phong kéo Âu Dương Phong đang muốn xông lên trước lại. Hắn nhìn ra Thích Vũ này vô cùng hiếu chiến, hơn đã chọn vị trí vô cùng có lợi. Thật sự động thủ, Thích Hoàng bên cạnh hắn ta cùng với đám kim lần đạo tử phía xa đều có thể trợ giúp đầu tiên ra đòn sát thủ. Âu Dương Phong nói, tên quái vật lông vàng ngươi lục căn không tịnh, lát nữa ông đây bảo đảm đánh chết ngươi. Đến bước này, Sở Phong hít thở bình tĩnh, điều chỉnh lại trạng thái của mình mạnh nhất. Căn nguyên tinh thần của hắn như một đám lửa thần đang dập dờn, vô cùng thích hợp đại chiến. Các người cũng có lý do ra tay à? Sở Phong nhìn ánh vô địch, ánh trích tiên. Ở đó tiểu đô ly tóc bạc này áy náy nhất, nàng thật sự không ngờ chuyện phát triển đến bước này. Tỷ tỷ mình vừa đổi khí chất trích tiên, rất quả quyết muốn hạ thủ với Sở Phong. Vì sự an toàn của tất cả chúng ta, không thể không ra tay. Ánh trích tiên bình tĩnh trả lời, không giải thích quá nhiều. Nguyên Thế Thành mới nói, người có thể giết La Thế Vinh, khiến hắn ta hồn bay phách tán, không về được vũ trụ của chúng ta, thì cũng có thể đối phó như thế với bọn ta. Trước đây mặc dù Nguyên Viện có quan lại với Ngô Luân Hồi, thậm chí từng tay trong tay, hiểu lầm hắn là thần nữ, quan hệ gần gũi, nhưng bây giờ cũng không nói tình cảm gì, đứng cùng huynh trưởng nàng ta muốn xuất kích. Được thôi, như vậy ta giết cũng không chút áy náy. Sở Phong nhìn những nhân vật đứng đầu này, từ Kim Thân đến Thích Hoàng, rồi đến Ánh Vô Địch, Nguyên Viện, Nguyên Thế Thành, Ánh Trích Tiên, Tiền Tử Chủ Tước. Sắc mặt của hắn hơi ác nghiệt đi, sát ý bốc lên. Diêm Lạc cười mỉa nói, người khoe khoang cái gì, thật sự cho rằng mình là người đệ nhất vũ trụ, còn vọng tưởng giết hết bọn ta. Người hỏi lòng mình xem, có thể sống sót rời khỏi đây không, hay bị hành hạ cho đến chết. Thích Vũ trực tiếp xách chuôi bảo chày màu vàng lên, răng nanh trắng ợn, năng lực của Phật tộc đặc biệt rọi sáng khắp nơi. Tóc hắn ta rối tung bay phấp phới, ánh mắt cương quyết kiêu ngạo có giả tính. Nhưng mà Sở Phong không để ý bọn họ, không thèm đếm xỉa chút nào. Nhìn những người tiến hóa khác, đều là thiên tài nổi danh trong vũ trụ. Nhưng không bằng mười mấy người đám kim lân Thích Hoàng vũ hóa thần thể trình độ cao nhất. Hơn trăm người này phân tán khắp nơi đều nhìn chằm chằm giữa sân. Sở Phong nói, các vị muốn giết ta có thể ở đại, nếu như không muốn ra tay, ta chân thành khuyên các ngươi mau chóng đứng dậy rời khỏi đây. Đi đi, càng xa càng tốt, nếu không lát nữa ta giết đến hưng phấn, khó khống chế, có thể sẽ lỡ tay. Bởi vì ta muốn tắm máu nơi này, nên lúc đó sẽ không nói tình cảm đâu. Mọi người hóa đá cứng họng, nhìn nhau ngạc nhiên. Hắn tự tin như vậy, có thể giết chết tất cả mọi người à? Nếu Bồ Tát qua sông thân mình khó giữ, còn vọng tưởng giết người khác cái gì? Kiểu đe dọa thấp kém này, người nên nuốt vào mồm đi. Đại diện chiến thể mở miệng, nhưng sau khi nói xong, cả có chút xấu hổ. Dù sao ở đây cũng có hai vị cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh của Phật tộc. Nói Đề Bồ Tát hơi không thích hợp. Đề Bồ Tát qua sông thân mình khó giữ. Câu này là ẩn dụ, nghĩa là còn không giữ được chính mình, làm sao có thể quan tâm tới người khác. Hết chú thích. Sở Phong nghiêm túc vô cùng, lại nói, lời hay khó khuyên quỷ đánh chết. Hai con đường sinh tử ở ngay trước mắt, các vị tự mình lựa chọn đi. Thái độ này của hắn nghiêm túc khuyên như vậy, thật sự khiến rất nhiều người hồi hộp trong lòng. Có không ít người quyết định thối lui đi về phía xa. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, tư lợi của nhân vật đỉnh cao cạnh tranh theo đuổi và tranh giành với mũi đao không liên quan lắm đến họ, không đáng để tiếp tay. Trong khoảnh khắc này, đi hết hơn 400 người, nhanh chóng rời khỏi chiến khu này. Một khắc ấy Diêm Lạc đại diện chiến thể, Tư Hà Kim Thần nghi ngờ trong lòng, hơi lo lắng một chút, tất cả đều xông lên chém giết ngay, nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Sau đó Sở Phong lại nhìn Tần Lạc Âm cười mỉm nói, chúng ta cũng coi như là người có duyên, người vẫn nên dẫn người rời đi đi. Không hề nghi ngờ, Đại Mộng Tịnh Thổ ở đây thế lực lớn nhất, cho dù chết nhiều đệ tử, hồn phách quay về thế giới ban đầu, nhưng bây giờ còn hơn 390 người. Đôi mắt xinh đẹp của Tần Lạc Âm lập tức bắn ra ánh sáng ngũ sắc, nhìn hắn lộ ra sát khí, tâm trạng phập phồng khó mà bình tĩnh. Trong hồn giáp của nàng, trong sương mù, tiểu đạo sĩ nghi ngờ lẩm bẩm nói, mẹ ruột và cha rốt cuộc xảo thế, sao lại muốn đánh nhau rồi? Người đang muốn chết. Tần Đặc Âm nói, thâm cãi vô ích, bởi vì nàng biết đây là Sở Phong, đối phương nói như thế để tâm trạng nàng sao động. Sở Phong chấn động trong lòng, cảm giác vô cùng khác thường, nhìn tỉ mỉ. Trong đáy mắt đối phương có thần mang rực rỡ, báo trước rất nhiều thứ. Trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức bừng tỉnh. Đối phương hơn nửa là đã nhận ra thân phận của hắn, cũng nhạy bén quá rồi, khiến lòng hắn không thể bình tĩnh hơn. Ngô Luân Hồi, Sở Phong, người nói ta nên giết người thế nào? Tần Lạc Âm nói, nhưng vào đây chỉ là truyền âm lén lút, thầm cắn răng nghiến lợi, một mình đối thoại với Sở Phong. Hắn nhất thời ngây ra, theo bản năng lẩm bẩm nói, đều nói một ngày phù thê trăm năm ân nghĩa, trăm ngày phù thê như biển sâu biển rộng. Lúc này Thích Vũ mở miệng nói, Ngô Luân Hồi, người mê hoặc mọi người ở đây, xúi giục một vài người rời đi, bây giờ chỉ còn lại bọn ta, ta xem người làm sao mà giết bọn ta. Hắn ta rất bình tĩnh, xách bảo truy mâu vang chuẩn bị đánh giết. Ta dùng miệng giết người, bây giờ bắt đầu tắm máu toàn bộ các người. Sở Phong trả lời, đồng thời hắn lại nhìn Tần Lạc Âm, bởi vì sau khi nói xong những lời ban nãy, còn chưa kịp nhìn phản ứng của người ta. Tần Lạc Âm vẻ mặt khá xấu hổ và giận dữ. Ngô Luân Hồi cũng chính là Sở Phong, lại còn dám nhắc lại chuyện ngày xưa. Mỗi khi nhớ lại ký ức những ngày trong luyện ngục đều khiến nàng ta phát điên lên. Thân là một nhân vật bậc thần nữ, thường ngày nàng luôn điềm tĩnh, tao nhã, địa vị cao, thân phận tôn quý, luôn tựa trăng sáng sao quanh, được những thiên tài các tộc trong vũ trụ đặt ở trung tâm. Chỉ có những người ở trong luyện ngục, nàng không muốn nhớ lại. Mỗi lần nghĩ lại, nàng không thể giữ lại phong phạm thần nữ, phá hư sự thánh khiết và khí chất xuất trần. Bởi vì đoạn chuyện xưa này thật sự rất kinh khủng, nàng cũng vì vậy mà mang thai, là một trong những nữ thần nổi danh nhất trong tinh không. Mang thai trước khi lập gia đình, thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sóng gió, tất cả các tộc đều chết lặng. Điều khiến nàng xấu hổ và giận dữ nhất chính là lúc trước bị Sở Phong làm ở thế bị động. Đoạn chuyện cũ này thật gây kích thích lòng người, khiến cho nàng hận không thể xóa nhỏ đi. Nàng của hiện tại, cho dù là tinh thần lực hay là trên khuôn mặt, cũng một mảnh ửng đỏ, hai tay siết chặt, cảm xúc khó có thể khống chế. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chuyện này khiến cho nàng ta muốn giết người diệt khẩu. May mắn duy nhất chính là Sở Phong không thét lên trước mặt mọi người. Nếu vậy nàng thật không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Sở Phong, ta muốn ngươi phải chết. Tần Đặc Âm bí mật truyền âm, nghiến răng nghiến lợi. Hiện thực đã chứng minh đối phương chính là Sở Phong. Hắn còn tự mình thừa nhận, loại cảm giác này quá khó chịu. Từng giận nhất chính là đối phương nhờ vào thần điện của Đại Mộng Tịnh Thổ để đi vào thế giới này. Hơn nữa Sở Phong trước đây đã tuyên bố với bên ngoài hắn sẽ đến, phải vào được Đại Mộng Tịnh Thổ. Lúc ấy, tất cả mọi người trong Đại Mộng Tịnh Thổ giễu cợt cười nhạo. nói Sở Phong mơ mộng hão huyền, sẽ không cho hắn cơ hội, căn bản không gửi thư mời cho hắn. Kết quả sự thật khiến người khác kinh ngạc, người này thực sự đã đến, còn bằng một thân phận khiến cho toàn bộ vũ trụ chú ý. Ngô Luân Hồi, một thiếu niên xinh đẹp chảy trong mình dòng máu nhân vương. Đáng hận nhất là trước đây, Ngô Luân Hồi này còn đánh sống đánh chết với Sở Phong, tranh đấu chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, Tần Lạc Âm có chút cảm xúc muốn học máu, rất muốn tự mình đi giết Sở Phong. Thật đáng giận, loại mưu kế này, loại thủ đoạn này, mánh khóe như vậy, cuối cùng thật sự thành công trà trộn vào Đại Mộng Tịnh Thổ. Về sau một khi bị vạch trần, tình cảm của bọn họ dựa vào cái gì để chống đỡ đây? Tất nhiên Tần Lạc Âm cảm thấy dằn vặt nhất chính là quan hệ của hai người. Xấu hổ muốn chết. Ở trong quá trình trưởng thành, hai người cực kỳ ghét nhau. Từng có một giai đoạn, Tần Đặc Âm vẫn luôn suy nghĩ làm sao để giết chết Sở Phong. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng lộ ra sát ý, muốn nhân cơ hội hiếm có này giết chết hắn. Nói đến tình cảm, chuyện kia không thể thành sự thật. Ngay từ khi hai người đối lập, đứng trên thế thủ địch, nhiều lần đánh nhau, chưa từng một lần hòa hợp. Thế nhưng ngay khi nàng vừa lộ rõ ý định giết người, đám sương mù bên trong cơ thể nàng, tiểu đạo sĩ giãy lên, dùng hết sức lực nói: "Phụ thân mẫu thân, có chuyện gì cũng từ từ nói, sao vừa gặp mặt đã đòi đánh nhau? Hơn nữa, ta muốn hỏi, sao ta đến thế gian này được vậy?" Đoạn truyền âm này cực kỳ hào sức, hào hết hồn lực bẩm sinh của bé. Lúc này mới nhẹ nhẹ truyền ra từng sợi năng lượng tinh thần. Trong nháy mắt, Sở Phong hoài nghi, hắn ở khá xa, chỉ có thể nghe được vài chữ. Nhưng lúc này Tần Lạc Âm nghe cực kỳ rõ, suýt chút nữa đã hộc máu. Đứa nhỏ thần bí này lại còn dám hỏi làm sao mà đến à? Nàng cảm giác bị kích thích, muốn bóp chết cho xong. Tuy nhiên cuối cùng nàng lại thở dài một tiếng, ngay cả cỗ sát ý đã bốc lên kia cũng dần lùi xuống. Suy cho cùng, dù sao là con của nàng, cũng là con của Sở Phong. Nhưng hiện tại, nàng đánh chết Sở Phong, sau này làm sao đối mặt với đứa trẻ này đây? Sao ta nghe thấy có người gọi ta là phụ thân? Tình huống gì vậy? Sở Phong nghi hoặc nhìn về phía Tần Lạc Âm. Lúc nãy hắn từng nghe thấy một âm thanh cảnh báo kỳ lạ, hiện tại lại mơ hồ nghe được một chút, khá là hoài nghi. Tần Lạc Âm vốn đã bình tĩnh, sau khi nghe thấy lời nói kia, lại cảm giác bản thân muốn giết người, không thể bình tĩnh, khuôn mặt nóng rần rần lên, muốn giết chết hắn. Khiến cho một nhân vật bậc nữ thần như vậy đủ để chứng minh tâm trạng của nàng. Đúng lúc này tiểu đạo sĩ kêu lên: "U là trời, cha của ta không biết có ta, một mối quan hệ thật hỗn loạn, sự ra đời này của ta thật là phức tạp. Người im mồm cho ta." Tần Lạc Âm mở miệng, rất muốn đánh tan cái lớp sương mù kia. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai mẹ con, tương đối kỳ dị. Tiểu đạo sĩ yếu ớt mở miệng nói: "Mẫu thần, người sẽ không giết hắn chứ, kiềm chế chút đi chứ, ta còn chưa sinh ra mà. Người sẽ không để cho ta mồ côi từ trong bụng mẹ chứ, thật thê thảm, đời của ta thật khổ mà. Ta giết hắn." Cho dù được tôn sùng như một nữ thần, ngày thường cử chỉ tao nhã cao quý, lời lẽ khéo léo, nhưng khoảnh khắc này Tần Lạc Âm cũng khó giữ được sự thánh khiết, có chút nồn nóng. Đứa nhỏ này lại vì cầu xin cho Sở Phong mà nói năng như vậy. Tiểu đạo sĩ liều mạng truyền âm ra ngoài nói: "Đừng, phụ thần kia của ta nói rất đúng. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoa." Ngay lúc này, Tần Lạc Âm tức đến hỏng người. Gặp phải loại quái thai này, còn gặp phải cái đứa nhỏ đáng ghét thế này, thật sự muốn bóp một phát chết luôn. Chủ yếu là đứa trẻ này thì biết cái gì, làm sao biết được hoàn cảnh lúc đó, là nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chủ động quá mức mới có đứa trẻ này trong bụng. Cái gọi là một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, khác xa với nàng, nghe mà phát điên. Thế nhưng ta nói này mẫu thân, sao bộ dáng phụ thân ta lại non nớt như vậy, bây giờ mới nhiều tuổi, các người... Khi tiểu đạo sĩ hỏi đến vấn đề này, Tần Lạc Âm dứt khoát xuống tay, dùng năng lượng tinh thần trấn áp đám sương mù kia. Nếu có thể khiến gã ngậm miệng, tuyệt đối sẽ ra tay. "Này, cái gì ta cũng chưa nói, mẫu thần bớt giận." Tiểu đạo sĩ quả quyết nói. Đương nhiên, gã vẫn chưa chịu từ bỏ, thư âm thầm truyền âm với Sở Phong, để cho hắn hiểu rõ được tình hình mà biểu hiện cho tốt. Mất một lúc sau, gã có chút mệt mỏi. Chuyện này tiêu hao căn nguyên hồn lực bẩm sinh, cả có chút mệt mỏi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mệt rã rời. Thế nhưng đến phút cuối cùng thì gã vẫn lộ ra vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm trong mê man. Phụ thân này càng nhìn càng thấy quen mắt, rốt cuộc ta đã từng gặp ở đâu? Nhưng trong tuổi thơ của ta nhìn tuổi không lớn, không có khả năng liên quan đến trước kia mới đúng. Nghĩ lại ta cảm thấy ta giống như có nhân quả gì đó với hắn, đáng để nghiên cứu. Hiện tại Sở Phong có chút sững sờ, bởi vì vừa rồi quả thực nghe thấy một tinh thần truyền âm đến từ từng đoạn đứt quãng. Hắn nghiêm túc hoài nghi nhìn về phía Tần Lạc Âm. Cuối cùng hắn khá thẳng thắn nói, không phải ngươi có thai thật đấy chứ? Tuy là lén lút nói chuyện, nhưng vẫn khiến Tần nữ thần không chịu nổi nói, người đi chết đi cho ta. Sở Phong càng thêm nghi ngờ nói, chẳng lẽ thật sự có sao? Sau đó hắn lại nói, cho dù thế nào một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hai người chúng ta liên thủ tiêu diệt cái đám gọi là thiên tai vũ trụ này, cho bọn họ biết tất cả bọn họ đều là hạt giống của thân, quá nhiều lợi ích, đến lúc đó chúng ta chia đều. Hắn không rõ nghi ngờ của bản thân đúng hay không, không biết Tần Lạc Âm có thực sự có không, nên đã đưa ra loại đề nghị này, hy vọng liên thủ, đến lúc đó thân càng thêm thân. Không thể không nói loại phong cách mặt dày này của Sở Ma Vương, không một nữ tử nào có thể không gục ngã. Còn nghi vấn về chuyện con cái, dưới tình huống không có tình cảm chữa trị, nếu nói như vậy, thực hiện cái gọi là liên thủ, khác gì đâm vào tổ ong vỏ vẽ chứ? Tần Lạc Âm biết ngày đối phương không biết chuyện có con, sớm đã có kế hoạch. Thuyết phục nàng liên minh đánh địch, chuyện này sao có thể được? Sau đó Sở Phong biết hỏng rồi, nếu thực sự có con, hắn đề nghị liên thủ như vậy, không những không làm lành quan hệ, còn cưỡng gạo hơn. Nếu không, người không cần giúp đỡ, rời khỏi nơi này đi, nhìn ta giết bọn họ sạch sẽ. Đây cũng không phải chỉ là lời nói suông đâu. Sở Phong mở miệng, hắn thật sự sợ vô tình tổn thương hoặc giết chết đứa con của mình. Ban nãy Tần Lạc Âm thật sự muốn hạ lệnh, lập tức giết chết Sở Phong. Hiện tại nghe được những lời này của hắn, lúc này mới ngừng lại. Sát khí của nàng không giảm nhưng thu lại. Sau đó, nàng khiến mình tỉnh táo lại, coi hắn trở thành Sở Phong mà không phải đã Ngô Luân Hồi rồi tự hỏi. Nếu là Sở Phong, lời nói kiểu này không phải tùy tiện nói ra. Dựa vào hiểu biết của Tần Lạc Âm về hắn, người này không phải lừa dối người khác để chạy trốn, mà là muốn đánh một trận thật lớn. Tất cả những người ban nãy lời này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau đó, Tần Lạc Âm dứt khoát hạ lệnh cho hơn 390 đệ tử của Đại Mộng Tịnh Thổ lui về nơi đủ xa, bảo vệ những con đường trọng yếu. Thánh nữ, chúng ta sắp ra tay sao? Có người thầm hỏi. Chưa vội ra tay, những kẻ này hoàn toàn một đám lòng lang dạ sói, không một ai lương thiện. Trước đây bọn họ liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng chúng ta đến thu dọn tàn cục. Lúc Tần Lạc Âm nói những lời này, thoáng có chút không yên lòng. Sau đó giữa sân chỉ còn Sở Phong đối mặt với đám người Kim Lân, Thích Hoàng, Anh Trích Tiên, Nguyên Thế Thành cùng Diêm Lạc. Nhưng phía sau những người này còn mang theo một vài thiên tài, đi theo cùng tổng cộng có hơn 100 người ở đây, đều là cao thủ cả. Lạc Âm bội bội, sao ngươi lại lùi về sau thế? Chúng ta không phải quan hệ đồng minh công thủ sao? Nguyên Viện mở miệng mỉm cười, bắt chuyện với Tần Lạc Âm. Người và Trích Tiên đều là tỷ tỷ của Ngô Luân Hồi. Đây là chuyện của các người. Ta tạm thời đứng xem trận chiến. Tần Đặc Âm đáp. Anh Trích Tiên nhíu mày, nghe thế nào cũng thấy lạ. Nhưng hiện tại nàng và Nguyên Viện không có thời gian nghĩ nhiều, nhìn thẳng với Ngô Luân Hồi. Ngô Luân Hồi, người còn thủ đoạn gì? Người định dùng miệng giết người à? Đến đây, thể hiện cho ta xem nào. Diêm Lạc cười to châm biếm trắng trợn. Cái tên quỷ quái nhà ngươi, không thấy ta đang vừa cười vừa nói chuyện đấy sao? Sở Phong rất bình tĩnh, nói đây là sức mạnh mồm miệng đấy. Nói hưu nói vượn. Đại diện chiến thể trách mắng, cực kỳ khinh thường. Mà nãy có bao nhiêu người vây công ta? Hiện tại còn bao nhiêu người? Hơn 900 vị tiến hóa giả giảm dần đến giờ, chỉ còn lại hơn 100 người các ngươi. Giảm 800 người rồi. Lực sát thương của miệng ta còn không đủ lớn sao? Một cái đám ngu xuẩn. Sở Phong chế nhạo, mắng cả Anh Trích Tiên lẫn Nguyên Viện. Phía đối diện, một vài người sắc mặt khó coi. Chuyện này đúng là như vậy mà. Ngô Luân Hồi đứng ở chỗ này khoe khoang, nhưng hiệu quả rõ rệt. Năm người vây công hắn cũng giảm đến mức tối thiểu. Một miệng sắc bén, đồ lươn lẹo. Hộ pháp kim cương thích vũ của Phật tộc mở miệng hờ hững, răng trắng như tuyết, ánh sáng vàng phủ quanh toàn thân, trông có chút đáng sợ. Đến đây, bắt đầu từ tên đầu tiên đầu hói mày rậm. Ngươi là người đầu tiên nhá. Ba chiều đánh chết ngươi, đánh không được ngươi coi như ta thua. Sở Phong lại kêu lên. Sau đó, hắn lại chỉ vào Diêm Lạc nói, tên quỷ nhà ngươi là người thứ hai, hai chiều đánh ngươi, ngươi không ngã coi như ta thua. Tiếp đó hắn lại nói thêm, có gan thì một mình lên đây, không có gan thì cùng nhau xông lên. Đây là một loại khinh thường, là khiêu khích nghiêm trọng nhất. Diêm Lạc vốn muốn từ chối thẳng thừng, tội gì hắn phải nhận loại khiêu chiến này, muốn cùng nhau tiến lên giết chết Ngô Luân Hồi. Nhưng hộ pháp kim cương Phật tộc Thích Vũ rất tự tin, nghe thấy thế cười ha ha, khi thế cuồng xã trực tiếp nhảy vọt lên, muốn quyết chiến với Ngô Luân Hồi. Hắn ta đi đến gần Sở Phong, sau đó dừng lại nói, đến đây, để ta xem ngươi làm sao, ngươi dùng ba chiêu, hắn được ta rồi ta sẽ giết chết ngươi. Âu Dương Phong nhảy từ sau lưng hắn ta, thét lớn, này, tên đầu hói lông vàng, đối thủ của ngươi là ta, trước đây không phải ngươi, ngông cuồng nói phải thu ta làm thần thú hộ sơn sao, ông đây phải quyết chiến với ngươi. Tốt, tốt, tốt, ta thu phục tên này trước. Thích Vũ cười lớn xoay người. Sau đó, hắn ta khẽ quát lên một tiếng, giết. Hắn ta sử dụng hết khả năng vốn có, xoay người, đại chiến với Âu Dương Phong vô cùng tự tin. Âu Dương Phong cực kỳ mạnh mẽ, toàn lực ứng phó, sử dụng hai kiện hồn khí, hồn trống màu tím trên đầu và hồn đao màu vàng trong tay nổ tung, đánh về phía trước. Khi Thích Vũ xoay người sang chỗ khác, quyết chiến với Âu Dương Phong, cảm thấy loại người như Ngô Luân Hồi nhất định sẽ chờ hắn ta, quang minh chính đại chiến một trận với hắn ta. Nếu không sao có thể kiêu ngạo quát lên như vậy, nói muốn dùng ba chiêu đánh gục hắn ta. Sau đó, Thích Vũ bị thảm rồi. Sở Phong thấy hắn ta xoay người, động thủ với cóc, không nói câu nào. Một tay cầm theo hồn trung, một tay cầm theo đả thần tiên, trực tiếp xông lên từ phía sau, không chút do dự, hạ độc thủ. Một chiều xuất ra vô cùng manh động. Sự cảm ứng của Thích Vũ cực kỳ nhạy bén. Đầu tiên là cảm nhận được, nhưng hắn ta đang dốc toàn lực ứng phó. Một tay vẽ pháp ấn, một tay mang bảo vật chày vàng đánh về phía Âu Dương Phong. Đông, đung. Hồn trung chấn động, đả thần tiên lóe lửa. Cứ như vậy, nhắm thẳng vào Thích Vũ. Gần đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không phải đều nói Luân Hồi Vương vô cùng chính nghĩa sao? Cả vũ trụ ai cũng biết, hắn trượng nghĩa, hào phóng, sao đột nhiên lại đánh lén hạ độc thủ sau lưng thế? Bang! Thích Vũ đã tránh được hồn trùng đáng sợ nhất, nhưng không tránh được đả thần tiên, bị đánh đến cả người bốc khói, run rẩy liều mạng. Sau đó hắn ta lại trúng một đạp của Sở Phong, lật người tại chỗ. A-di-đà Phật! Hắn ta kêu to, mẹ nó, Luân Hồi Vương chính nghĩa, quang minh lỗi lạc cái con khỉ gì, không biết xấu hổ mà hạ độc thủ như vậy. Được rồi, sao tên đầu hói này mày rậm này cho ta, người đi giết cả khác đi. Âu Dương Phong thét lên, ra vẻ phối hợp ăn ý. Xung quanh một đám người thét lớn hồ to, liều chết lao về phía trước. Giết hết các người. Sở Phong cũng thét lớn. Trên không trung, từng vệt hồn quang bay đến, toàn là cường giả từ Kim Lân đến Thích Hồng, lại thêm vũ hóa thần thể và ánh vô địch. Những tiến hóa giả không ai không uy danh khắp thiên hạ. Nhất thời dưỡng vệt hồn lực sặc sỡ chấn động cả một mảnh không gian. Khi một vệt tinh thần bị tiêu diệt, mặt đất bị linh hồn chấn động xét toạc ra. Những tảng đá xung quanh nổ tung, mặt đất chia năm xẻ bảy. Đến bước này rồi, quan tâm gì đến vận hành tinh thần lực tinh thuần. Chừng đó đến huyết khí khắp thân thể. Một khi bùng nổ cũng có thể khiến vạn vật xung quanh hóa thành bột mịn. Năm người Kim Lân, Nguyên Thế Thành, Ánh Trích Tiên rất coi trọng việc lựa chọn phương hướng, bám sát vào nhau để tiến đến giết Sở Phong. Bị hồn quang của bọn họ nổ trúng, hơn phần nửa là bị nổ tung tại chỗ, hóa thành từng hạt thần tính. Các vị dừng tay, Sở Phong kêu to. Đầu tiên là hắn thúc giục hồn trung, chuông đất màu đen hạ xuống, che phủ bản thân, bảo vệ quanh người để không bị những hồn quang sặc sỡ kia chạm vào. Đã xé rách da mặt, đến lúc cuối cùng hắn lại đột nhiên kêu dừng. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này vài người có chút chần chừ, rất khó hiểu, chậm động tác lại. Nhưng có người vẫn quả quyết, chỉ tiến chứ không lùi. Ví dụ như Kim Lân, Vũ Hóa Thần Thể, Thiên Mệnh Tiên Thể, tuyệt nhiên không hề lung lay, cứ tiếp tục xông về phía trước. Ngày thường Kim Lân bộ dáng gầy gò, cái gì cũng không tranh, cảm giác rất tùy tiện. Nhưng thực sự vào lúc quan trọng lại bá đạo đến đáng sợ, không chút lung lay. Ngoài ra còn có một người nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó là Ánh Trích Tiên. Từ trước đến nay luôn yểu điệu thướt tha, mang theo tiên khí giống như tiên tử thế ngoại lánh xa bụi trần. Nhưng hiện tại nàng ta siết quyền ấn, quang vũ chói mắt bộc phát, tựa như tiên trên trời, lực công kích vô cùng mạnh, đuổi giết về phía Sở Phong cực kỳ quyết đoán. Đặc biệt là linh lực của nàng nồng đậm đến đáng sợ, mang theo dương khí, thực lực mạnh hơn đệ đệ Anh Vô Địch của nàng rất nhiều. Đây tuyệt đối là chuyện vượt ngoài dự đoán trước đây của mọi người. Anh Vô Địch không phải là truyền nhân mạnh nhất Á Tiên tộc sao? Sở Phong tránh né, nhiều người cùng tung chiêu thế này, hắn tự nhiên sẽ không đứng vững. Nhất là đám mũi nhọn đi đầu đều dùng sát chiêu, liên thủ công kích, phải trốn khỏi vũ trụ mũi nhọn này. Dừng tay, chuyện này liên quan đến sống chết của tất cả chúng ta. Quân đội tiến hóa giả của thế giới này có thể sẽ đến đầy đấy. Sở Phong lần nữa thét to, cực kỳ nghiêm túc, đối mặt với mọi người. Vèo! Một tia sáng sặc sỡ bay qua. Đó là một kích trí mạng do Kim Lân của đạo tộc phát động, khiến cho sắc mặt Sở Phong khẽ thay đổi. Vị đạo tử này quả nhiên mạnh kinh người. Oanh! Vũ Hóa Thần Thể đánh đến nơi Sở Phong vừa đứng. Một trường đánh vào không khí, tạo ra một cơn lốc tinh thần lực. Âm thanh nổ tung nơi đó cực kỳ khủng bố, giống như sóng thần. Xích xích xích. Từng tia hồn quang thất bại, đại đa số đều không đánh trúng Sở Phong. Chỉ có một ít bay đến sau, đánh trúng hồn trung, phát ra tiếng nổ vang. Đây là do Sở Phong cố ý làm ra. Năm người đi đầu công kích mũi nhọn phải né tránh. Năm người này liên thủ, lực sát thương quá lớn, cố ý đụng vào thì khác gì đi tìm chết. Công kích của những người khác nếu không thể tránh còn có thể lấy hồn trung ngăn cản. Lúc này tiếng thét cảnh cáo của Sở Phong đã phát huy tác dụng, nhắc đến quân đội tiến hóa giả của thế giới này đều khiến cho tất cả kiêng kỵ. Dù là Kim Lân đạo tử, Thiên Mệnh Tiên Thể, Ánh Vô Địch cũng đều ngưng công kích, nhanh chóng dừng lại. Chỉ có Phật tử Thích Hoành vẫn không dừng lại. Chiến trường của gã ta không ở nơi này. Hồn quan màu vàng óng về phía Âu Dương Phong đánh tới. Giải cứu hộ pháp kim cương Thích Vũ đang bốc khói. Cách đó không xa, Thích Vũ tương đối chật vật, cực kỳ thê thảm, cả người run rẩy, bốc khói cuồn cuộn, hồn lực tàn rã. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, kim quang chói mắt trong cơ thể hắn ta xuất hiện, hình thành hồn lực kim trùng tráo, hắn ta đã bị giết chết từ lâu. Phật tộc hô hấp pháp biến đổi từ kim trung tráo, phát sáng từ trong ra ngoài, xuyên qua cơ thể, giúp hắn ta ngăn cản một đòn hồn đao trí mạng từ Âu Dương Phong kia. Lông vàng, mạng người cũng lớn mật thật. Âu Dương Phong tức giận, vậy mà không giết được đối phương. Hắn ta liều mạng vung trường đao màu vàng, đồng thời di chuyển hồn cổ màu tím trôi nổi trên đầu. Bang, bang, bang. Kim trung tráo của Phật tộc rất phi phàm, dựng lên bằng linh lực. Trên vách kim trung có dấu vết bồ đề, có bóng dáng Đức Phật giúp Thích Vũ ngăn cản họa sát thân. Ngay lúc này Thích Vũ còn đang run rẩy, nguyên nhân chính là vì bị đả thần tiên của Sở Phong đánh quá nặng, càng gầy co quắp. Nếu không có chung thể hiện lên trên bảo vệ, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Hả? Âu Dương Phong tìm thấy cơ hội, kim trung tráo kia bảo vệ cả người Thích Vũ, nhưng miệng chuông lại để hở trên chân, không khác chuông lớn trong thực tế là mấy. Giết! Đạo quang tăng vọt, hồn lực dâng trào, cọc chém đến hai chân của Thích Vũ. Huyết quang đột ngột khuấy động, tuy chỉ do tinh thần lực tạo thành, nhưng không khác cơ thể thật bao nhiêu. Móc vật màu vàng rơi xuống, chứng minh tinh thần lực của Thích Vũ đang bị tan rã dưới lưỡi đao. Thích Vũ đau đớn gầm lên. Điều khiến cho hắn ta khó chịu hơn chính là trong lúc hắn ta còn chưa kịp khôi phục cử động, mà cái tên đầu sỏ kia lại cực kỳ hèn hạ, dùng hồn đao tiến vào từ bên dưới kim trung, chém đứt hai chân, chọc tận đến mông của hắn ta. Lông vàng, nghe nói người bị táo bón, ta giúp người khai thông lỗ đít nhá. Âu Dương Phong cười lớn, xuống tay cực kỳ độc ác, oanh một tiếng, hận không thể đánh gãy hồn đao, vô cùng mạnh mẽ. Thích Vũ vừa đau vừa tức đến nứt ra, sử dụng hết linh lực, cuối cùng cũng có thể di chuyển lưu mạng chống cự né tránh. Đúng lúc đó, khi Thích Hoành chết, chùm sáng linh lực Phật tộc trào dâng quét đến. Âu Dương Phong cười lớn, trông vô cùng đều cáng. Thích Vũ, không phải ngươi muốn thu ta làm thần thú hộ sơn của Phật tộc sao? Ông đây dùng hành động thực tế dạy dỗ ngươi, dạy ngươi làm người cảm giác thế nào? Đây là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ở một nơi khác trên chiến trường, hơn chục người đang liên tục đánh hồn quang nổ tung đan xen vào nhau. Có thể nói là một kích toàn lực, nhưng đều bị Sở Phong né được. Không giết được hắn khiến cho bọn người kia kinh ngạc. Lúc này những người này mới tạm dừng tay. Người nói chuyện gì có thể xảy ra? Diêm Lạc chế nhạo, lộ ra vẻ mặt người chết chắc rồi. Gã không chút nôn nóng, nhiều cao thủ đứng đầu như vậy liên thủ, nhất định sẽ giết chết được Sở Phong này. Kim Lân, Ánh Trích Tiên, Vũ Hóa Thần Thể không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đuổi giết. Sắc mặt Sở Phong ngày càng nghiêm túc nói, một mối nguy hiểm lớn đang đến, là Thê Vinh cấu kết với tiến hóa giả thế giới này, lĩnh quân đến đây, bọn họ sắp đến rồi, ta biết vị trí tiến quân của bọn họ, có thể mang các người tránh đến nơi an toàn. Buồn cười, rõ ràng là ngươi cấu kết với tiến hóa giả thế giới này, còn dám hạt nước bẩn lên người đã chết. Đại diện chiến thể cắt ngang lời của hắn nói. Cả sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bắt Sở Phong sớm một chút, tốt nhất là đánh cho bị thương nặng, sau đó ép cung. Thế nhưng lúc này vẻ mặt đám người Kim Lân, Ánh Trích Tiên, Nguyên Thế Thành lại nghiêm trọng. Bọn họ luôn lo lắng về điều này, sớm đã có quyết định, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hiện tại Sở Phong nhắc đến, dĩ nhiên chạm đến tiếng lòng kia của bọn họ. Cho dù thế nào, các vị, chúng ta đánh phế hắn trước, sau đó muốn thẩm vấn thế nào cũng được. Bắt khai nhận tất cả mọi thứ hắn biết, nhất là cái loại dị thuật này. Diêm Lạc của Thi Tộc đề nghị tóm Sở Phong trước. Gã rất lo lắng, sợ xảy ra chuyện không hay. Người chột dạ à, sợ liên quan đến bí mật người cấu kết với Lạ Thế Vinh sao? Sở Phong đẩy người về phía trước, căm tức nhìn gã. Người nói hưu nói vượn cái gì? Diêm Lạc quát lớn, sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh nói. Các vị, hắn đã kéo dài thời gian, nhanh tay đánh cho hắn tàn phế đi. Vẻ mặt của Sở Phong đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời một hướng nào đó, thét lên. Không hay rồi, bọn họ đã đến rồi. Các người nhìn xem, chỗ đó cuồn cuộn khói báo động, huyết khí ngập trời. Đây tuyệt đối là huyết khí của hơn vạn tiến hóa giả đứng cùng một chỗ. Quân đội tiến hóa giả đánh đến nơi rồi. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía cuối chân trời kia. Oanh! Nháy mắt Sở Phong động thủ, tự nhiên một tia sét đánh về phía Diêm Lạc đang nhìn chăm chú về phía cuối chân trời, dốc toàn sức hạ độc thủ với gã. Tình huống này có chút không đúng, mọi người ngạc nhiên, rất nhiều người bị lời hắn nói hấp dẫn, nhìn về phía cuối chân trời. Nhưng đúng lúc quan trọng này, hắn ta lại ra tay, tập kích giết Diêm Lạc của Thi Tộc. Diêm Lạc đang nghiêng người, nhìn chăm chăm về phía cuối chân trời, tuyệt đối không ngờ rằng Luân Hồi Vương, luôn vô cùng chính nghĩa này, lại vô sỉ thế này, xuống tay đánh lén như vậy. Tất cả mọi người câm lặng, ai nói Ngô Luân Hồi chính trực, ngay thẳng, thì đi chết đi. Lời đồn trong tinh không quả thực là sai lầm. Lúc nào cũng lặp đi lặp lại, giả vờ làm sói đuôi to, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, khi nào cũng chững chạc đàng hoàng, nhưng lại cực kỳ đê tiện. Có điều không phải tất cả mọi người đều chú ý đến đại họa nơi cuối chân trời. Kim Lân đạo tử, Ánh Trích Tiên vẫn như cũ, yên tĩnh bất động. Hiện tại đột ngột di chuyển ngăn chặn Sở Phong. Cũng có một vài người rất cảnh giác, phản ứng ngay lập tức đánh về phía Sở Phong. Thế nhưng lúc này Sở Phong cũng rất nhanh, dùng hết toàn bộ thủ đoạn, tinh thần lực sôi trào, hồn quang quét qua, dùng công kích tinh thần đánh thương Diêm Lạc trước. Truyền nhân mạnh nhất thị tộc kêu lên một tiếng, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra khắp người. Đặc thù của thi tộc sinh ra từ trong cái chết, nuôi dưỡng một sợi trần dương ở nơi âm khí nặng nề, hồn quang rất là vững chắc. Thế là người khác chắc chắn bị loại công kích tinh thần này của Sở Phong giết chết, hồn phi phách tán. Nhưng Diêm Lạc vẫn bị thương nặng, loạng choạng rút lui. Bang! Cùng lúc đó, hồn trung màu đen trên đầu Sở Phong bùng nổ, sóng chuồng quét đánh về phía trước. Bang! Đứng trước ranh giới sống chết, Diêm Lạc há miệng phun ra một lá cờ nhỏ màu bạc. Đây là hồn khí giúp gã ngăn cản một kích trí mạng. Cho dù là thế, gã vẫn bay ra ngoài. Máu do tinh thần lực tạo thành văng khắp nơi. Cơ thể nứt ra một mảng lớn. Lá cờ nhỏ màu bạc kia cũng xám xịt, không còn ánh sáng như trước. Đúng lúc này, đòn sát chiêu của Kim Lân đạo tử, ánh trích tiền đánh tới. Nhưng Sở Phong vẫn nhẹ nhàng né tránh. Hồn chuông phát sáng bảo vệ hắn, đồng thời ngăn cản bí thuật của hai đại cường giả. Chuông lớn chấn động mạnh, khiến cho thân thể Sở Phong không thể đứng vững, bay về phía trước. Chuông lớn bao phủ hắn, rung lên ong ong. Hai người kia rất mạnh, có điều hồn chung chặn được một kích liên thủ của mọi người. Thân thể Sở Phong bay ngang, thật ra cũng là do cố ý mượn lực, lao về phía Diêm Lạc, tung đả thần tiên trong tay. Sấm sét bùng nổ, vô số lửa điện lóe lên, đánh lên âm âm. Diêm Lạc kêu lên thảm thiết, không kịp tránh khỏi sấm sét. Vài bộ phận trên cơ thể máu bắn văng khắp nơi, tinh thần lực tụt xuống nghiêm trọng. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, động tác rất nhanh. Tất cả người ra tay nhanh chóng đầy mãnh liệt. Cái tên đàn bà Ngô Luân Hồi này, cái gì là Luân Hồi Vương chính nghĩa, nghiêm túc chính trực, tên xấu xa nhà người quá vô sỉ. Có người mắng to. Diêm Lạc bay một quãng rất dài mới được năm người đại diện chiến thể từ Hà Kim Thân đến tiếp ứng, bảo vệ ở phía sau. Lúc này trong cơn giận dữ, cả hét tung tạo nên cơn lốc tinh thần xung quanh, cực kỳ tức giận. Rất nhiều người sắc mặt khó coi, nhìn tên Ngô Luân Hồi này đề tiện như vậy, khác hẳn với những gì họ từng được nghe. Điều này thật sự quá xấu hổ. Bọn họ đều không buông thân thể xuống để hành động như vậy được. Hơn nữa Ngô Luân Hồi làm như vậy cũng chưa tính là thật sự giết chết đối thủ. Chưa nói đến thủ đoạn tàn nhẫn hiệu quả. Làm như vậy chỉ là lộ ra từng chút đề tiện mà thôi. Kim Đan đạo tử thở dài. Cuối cùng ta cũng biết Ngô Huynh dùng cái gì để đối đầu với Sở Phong rồi. Một vài người nghe thấy thế cũng cảm thấy như vậy. Diêm Lạc của thi tộc lại giận dữ cười lên, trầm chọc nói. Người còn không có giới hạn, vô liêm sỉ, đê tiện hơn cả bọn buôn người kia. Lát nữa ta phải luyện hóa hồn phách của ngươi. Ở phía xa, người của Đại Mộng Tịnh Thổ cũng xem thấy là đủ rồi. Xa hơn còn có người đang quan sát trận chiến, cũng không nói nên lời. Quả nhiên người có thể đấu với đại ma đầu Sở Phong bất phần thắng bại, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cũng sâu xa không kém. Có người thở dài, thật ra còn muốn nói đời xấu xa hơn, nhưng lại không dám. Thú vị không? Anh Trích Tiên khí chất lạnh lùng, tựa như tiền nữ cùng trăng sáng trần, chỉ vài từ đơn giản đã lộ rõ vẻ ngạo mạn của nàng. Rất thú vị, ta nói rồi, hai triệu đánh không lật tên quỷ kia, tất nhiên sẽ phải thực hiện lời hứa. Sở Phong mỉm cười nói. Loại phong thái này khiến cho tất cả mọi người tức giận. Chỉ vì thực hiện lời hứa sao? Không hề nghi ngờ. Nếu bàn nãy hắn lựa chọn phá vòng vây, nhất định có cơ hội thành công. Nhưng hắn không làm vậy, mà lựa chọn gây sức ép lên Diêm Lạc. Đây là khiêu khích bọn họ à? Đằng xa trong đôi mắt của Tần Lạc Âm, hồn quang rực rỡ chuyển động, đang cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.